Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 166, Hàn Quốc đội sinh tử chiến. Trận đấu này là an bài tại giờ Bắc Kinh 7 giờ rưỡi bắt đầu. Khoảng thời gian này đối với Trung Quốc đám cầu thủ tới nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì đại đa số muộn bên trên tiến hành Chinese Super League tranh tài. Đều cơ bản tại cái giờ này cử hành. Tháng 3 Hồ Nam nhiệt độ không khí vẫn như cũ không cao. Mà lại so với phương Bắc, phương Nam độ ẩm càng cao hơn. Ướt lạnh thời tiết đối với ở vào Triều Tiên bán đảo người Hàn Quốc tới nói có lẽ cũng không phải là quá thích ứng. Nhưng là thời tiết như vậy cũng không có có ảnh hưởng đến Hàn Quốc cầu thủ phát huy. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Hàn Quốc đội thừa dịp trước kéo cầu thời cơ, lập tức liền triển khai đối Trung Quốc đội tiến công. Thi cuồng Riku hiện trên cơ bản không cân nhắc làm sao đối phó Lý Thanh Sơn cái vấn đề này. Bởi vì cái này vấn đề cơ bản khó giải. Thi cuồng Riku chỉ có thể tận khả năng để Hàn Quốc đội cầu thủ tại phòng thủ thời điểm. Chặt đứt Lý Thanh Sơn cùng còn lại Trung Quốc đội cầu thủ liên hệ. Trình độ lớn nhất giảm xuống Lý Thanh Sơn đối cầu môn uy hiếp. Mà Trung Quốc đội nhược điểm là tại phòng thủ lên. Lý Thanh Sơn cứ việc lợi hại, nhưng là hắn cũng chỉ là một người. Cho nên nếu như Hàn Quốc đội có thể đem mình thực lực tổng hợp chiếm ưu thế phát huy ra, Trung Quốc đội hậu phòng tuyến có thể không có thể đỡ nổi còn hai chuyện đâu. Trên thực tế cũng là như thế. Hàn Quốc đội đi lên liền nổi lên. Ki Sung Joeng ở ngoại vi trực tiếp tới một cước sút xa. Để Trung Quốc đội xuất ra đầu tiên thủ môn từng thành làm ra một lần dập tắt lửa. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá giật nảy mình. Liền thông ra ra đều không bình tĩnh. Cẩn thận, ghế bình luận bên trên Đoạn Hiên bị dọa đến trực tiếp đứng lên. Tranh tài vừa mới bắt đầu. Sướng ngôn viên nhóm còn chưa kịp thông báo bản trận thi đấu song phương đội hình ra sân đâu. Từng thành phi thân làm ra dập tắt lửa. Sau đó lập tức từ dưới đất đứng lên, hướng về phía hậu phòng tuyến gầm thét. Trung Quốc đội đám cầu thủ tập trung lực chú ý. Từ Dương ngữ khí có chút ngưng trọng. Cứ việc có Lý Thanh Sơn tồn tại, nhưng là tại châu Á phạm vi bên trong. Trung Quốc đội thực lực tổng hợp đối đầu Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Cái này mấy cái châu Á cường đội cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ki Sung Joeng cũng không có tính toán cước thứ nhất sút gôn liền có thể lấy được phá khung thành. Nhưng là hắn một cước này sút gôn không thể nghi ngờ cổ vũ Hàn Quốc đội cầu thủ sĩ khí. Hiện tại khủng Hàn chứng tại Hàn Quốc trong nước đã không có bao nhiêu người đề. Tính toán ra, từ năm 2014 đến bây giờ, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội hai lần giao thủ, đều là lấy Hàn Quốc đội lạc bại mà kết thúc. Nếu là hai liên tiếp bại còn nói cứng Trung Quốc đội có khủng Hàn chứng. Cho dù là lấy Hàn Quốc truyền thông ra mặt, bọn hắn cũng là không nói được. Ngược lại là có không ít Trung Quốc bên này từ truyền thông lời thề son sắt biểu thị. Hàn Quốc đội đã mắc phải sợ hoa chứng. Đương nhiên, đây chỉ là bộ phận từ truyền thông vì hấp dẫn lưu lượng mà làm tiêu đề đảng. Tại chủ lưu truyền thông bên trên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói Hàn Quốc đội liền có sợ hoa chứng. Những này Trung Quốc Internet từ truyền thông khoa trương chi ngôn. Bị Hàn Quốc truyền thông đăng lại về Hàn Quốc. Xem như trò cười cho người Hàn Quốc nhìn. Như thế cách xa giao chiến ghi chép. Người Trung Quốc cũng dám nói Hàn Quốc đội sợ hoa. Cái này chỉ sợ là thế kỷ 21 buồn cười lớn nhất. Người Hàn Quốc tại chế diễu. Không ít Hàn Quốc cầu thủ nhìn dạng này tin tức cũng là cười một tiếng mà qua. Bất quá khi bọn hắn đi vào Hạ Long sân vận động về sau. Bọn hắn quả thật bị không khí hiện trường chấn trụ. Thậm chí không ít cầu thủ cũng đang hoài nghi. Chẳng lẽ tại nội tâm phải chăng thật sự có sợ hoa chứng cái bóng. Ki Sung Joeng mở màn sút xa. Để Hàn Quốc đội cầu thủ tỉnh táo lại. Cứ việc có Lý Thanh Sơn. Nhưng là Trung Quốc đội trung hậu trận như trước vẫn là trước kia những người kia. Sợ hoa chứng. Thật là trò cười. Đây chính là Hàn Quốc đội sinh tử chiến A. Nếu như trận đấu này thất bại. Hàn Quốc sẽ lạc hậu Trung Quốc đội 9 phần. mà một vòng này Iran sẽ sân khách đá tiểu tổ yếu nhất Qatar. Trận đấu này Iran thắng trận khả năng phi thường lớn. Nếu như Trung Quốc cùng Iran đều thắng trận, Hàn Quốc đội liền lạc hậu bọn hắn 9 phần. Tại tiểu tổ còn thừa lại cuối cùng 3 lượt tình huống dưới. Lạc hậu 9 phần Hàn Quốc đội đã chỉ tồn tại trên lý luận cầm tới tiểu tổ trước 2 tên cơ hội. Coi như tiếp xuống 3 vòng đấu, Trung Quốc đội cùng Iran đội toàn bại, Hàn Quốc đội toàn thắng. Hàn Quốc đội cũng chỉ là cùng cái này 2 chi đội bóng cùng phân mà thôi. Huống chi còn có một chi có ra biên hy vọng Uzbekistan nhìn chằm chằm. Cho nên, trận đấu này đối với Hàn Quốc đội tới nói, là một trận tuyệt đối không thể thất bại tranh tài. Tranh tài tầm quan trọng để Hàn Quốc đám cầu thủ cảm giác được áp lực nặng nề. Tôn Hưng Mẫn vì trận đấu này, chuyên hướng Hotspur xin phép nghỉ nâng lên trở lại Hàn Quốc. Có thể nghĩ Hàn Quốc đội đối trận đấu này coi trọng. Trên thực tế, cho dù là xin nghỉ, Tôn Hưng Mẫn bắp chân cơ bắp kỳ thật còn mang theo bị thương. Vì gặp phải trận đấu này, người Hàn Quốc chuyên môn đánh phong bế ra sân. Ki Sung Joeng sút xa bị đập ra đến. Tôn Hưng Mẫn chạy tới chủ phạt phạt góc. Hàn Quốc đội cũng không có trực tiếp đem cầu truyền vào vùng cấm địa, mà là đánh cái chiến thuật phạt góc. Tôn Hưng Mẫn đem cầu truyền cho trước tới tiếp ứng Cỗ Tư Chiết. Sau đó mình lái về phía trước bắt đầu vị trí chạy. Trung Quốc đội hậu vệ trái Lê Học Bằng chăm chú cùng ở Tôn Hưng Mẫn. Mà tại đường biên nhận banh Cỗ Tư Chiết thì là giao cho tiền vệ biên tại Hàn Siêu đi chiếu cố. Trung Quốc đội đám cầu thủ vị trí đứng vô cùng chặt chẽ. Hàn Quốc đội cũng không phải loại kia có thể chơi trong phạm vi nhỏ xe chỉ luồn kim dạng này việc. Tinh tế đội bóng, Tôn Hưng Mẫn cùng Cỗ Tư Chiết mấy lần phối hợp đều không thể đem cầu phát triển đến khu vực nguy hiểm, cho nên Hàn Quốc đội tiến công lại một lần nữa lấy một cước sút xa kết thúc. Lần này là Tôn Hưng Mẫn từ Cỗ Tư Chiết sau lưng vòng qua. Tiếp vào Cỗ Tư Chiết chuyền bóng về sau. Hắn trực tiếp một cước sút xa. Kết quả bóng đá từ một bên khác bay ra ranh giới cuối cùng. Thi cuống Riku nhìn một chút một bên khác ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Lộ ra đã tính trước Lippi. Ý lão soái năng lực không thể nghi ngờ. Nhất là hắn đối phòng thủ điều giáo. Có thể đem những tài liệu này điều giáo thành hiện tại trình độ như vậy. Lippi không hổ là danh xuất A. Thi cuống Riku cũng không trông cậy vào một lần thế công liền có thể đem Trung Quốc đội phòng. Tuyến đánh xuyên qua. Hắn cũng cả sửa lại một chút tây trang cổ áo, ngồi về huấn luyện viên tịch, không qua hành vi của hắn lại làm cho Hàn Quốc sướng ngôn viên phi thường bất mãn. Hiện tại đội bóng sinh tử chiến thời khác, thì cuống Riku thế mà còn có thể an tâm ngồi tại chỗ. Hắn hẳn là chạm tại đường biên hắn đội bóng cùng một chỗ chiến đấu. Người Hàn Quốc đều là nguyện vọng thi cuống Riku. Nếu như là thế đấu loại lần thứ nhất đụng tới Trung Quốc đội trước đó, thì cuống Riku nhất định sẽ đứng tại bên sân lớn tiếng gào thét. Để Hàn Quốc đội đem nhịp điệu thi đấu kéo lên, dùng nhanh tiết tấu tranh tài kéo đổ Trung Quốc đội thể năng. Nhưng là thế đấu loại vòng thứ nhất tranh tài chứng minh. Hiện tại cái này một chi Trung Quốc đội thể năng không có chút nào yếu. Theo Chinese Super League liên tục mấy năm hồng hòa, Trung Quốc bóng đá quản lý hỗn loạn quản lý tình trạng ngược lại là khá hơn một chút. Mà bên trong gia nhập chủ Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở mức độ rất lớn nương tựa theo Lippi tại giới bóng đá uy vọng, trợ giúp đội tuyển quốc gia bài xích không ít hành chính quấy nhiễu. Cái này để Lippi có thể căn cứ từ mình cần phải đi lựa chọn cầu thủ. Trước kia tại đội tuyển quốc gia kiếm sống cầu bĩ môn nhưng cũng đừng nghĩ lại tiến đội tuyển quốc. Ra tiếp tục lan lộn, mà Hàn Quốc đội phương diện, bởi vì cái này mùa giải sơ kỳ, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đột nhiên tuyên bố 3 ngoại viện chính sách. Rất nhiều tại hiệu lực Hàn Quốc cầu thủ đã mất đi ra sân cơ hội. Đây cơ hồ để Hàn Quốc đội hơn phân nửa chi đội bóng cầu thủ là ở vào hơn phân nửa mùa giải không. Cầu nhưng đá tình trạng, cứ như vậy, này lên kia xuống. Hàn Quốc đội thể năng phương diện ưu thế liền không quá rõ ràng. Thi cuống Riku biết, muốn dựa vào trước kia biện pháp cũ đi đá chúng nước đội là không thể thực hiện được. bọn hắn nhất định phải phát huy ra Hàn Quốc đội tương đối Trung Quốc đội mặt khác một hạng ưu thế. Tại chỉnh thể phối hợp cùng cầu thủ người kỹ thuật bên trên ưu thế. Trận đấu này, Hàn Quốc đội là nhất định phải thủ thắng. Bởi vì đây là sinh tử của bọn hắn chiến. Một giây nhớ kỹ yêu con. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.